Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 355, ghi lại sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Lưu Dung đã phần nào giải đáp thắc mắc của Tô Viễn về quy luật của rạp chiếu phim linh dị. Dù không biết lời nói có đáng tin hay không, nhưng ít nhất đã có một phương án đối phó tổng thể. Nơi này có tính đặc thù giống như bưu cục quỷ. Việc xử lý nó là gần như không thể. Tô Viễn nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta có vẻ ngoài khá tốt và trạng thái tinh thần rất tốt. Ngược lại, hai người đàn ông này với gương mặt hốc hác, tính cách ác độc, rõ ràng là đã chịu đựng sự tra tấn tinh thần nghiêm trọng. Dù sao không phải ai cũng có đủ trái tim mạnh mẽ để phớt lờ tác động của sự kiện linh dị. Theo lời Lưu Dung, quá trình xem phim ở tầng 1 thực ra là để người mới thích nghi, độ khó nói chung là thấp. Từ tầng 2 trở đi mới thực sự là bắt đầu của ác mộng. Dù vậy, người sống sót qua quá trình xem phim ở tầng 1 cũng không nhiều. Điều này khiến Tô Viễn có chút hứng thú xem phim. Có thể thử một lần, có lẽ sẽ thu được điều gì đó. Dù nơi này kỳ quái, nhưng mức độ nguy hiểm chắc chắn là có giới hạn, bởi người bình thường cũng có thể sống sót ở đây. Ngoài ra, mục đích của rạp chiếu phim cũng chắc chắn không phải là giết người một cách ngu ngốc. Nếu muốn giết người, làm sao lại tạo ra một thứ như thế này? Chắc chắn là có mục đích nào đó mà anh chưa phát hiện ra. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn mở lời, thú vị đấy, tôi muốn thử xem phim ở đây như thế nào. Ngay khi lời này vừa nói ra, ba người kia đều biến sắc. Rõ ràng là trong quá trình xem phim, họ đã để lại ấn tượng không tốt, dù họ đã trải qua và không phải là người mới đến. Nhưng khi nghe câu hỏi của Tô Viễn, gương mặt họ vẫn hiện lên sự kinh hãi, không để ý đến họ. Tô Viễn nhìn Lưu Dung và nói, cô dẫn tôi đi xem. Lời nói mang ngữ điệu không thể từ chối. Lưu Dung lập tức biến sắc, vội vàng nói, điều này không được. Thưa ông, không phải tôi từ chối ông, nhưng quá trình xem phim tốt nhất là chỉ có một người. Nếu có nhiều người, nghe nói sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng và độ khó cũng sẽ tăng. Khi tôi mới đến đây, có nghe nói về hai người chuẩn bị cùng xem phim, nhưng vì độ khó tăng lên mà họ đã chết một cách kỳ lạ. Vì vậy, quá trình xem phim tốt nhất chỉ nên có một người. Quyết định vậy đi, Tô Viễn lạnh lùng nói. Cô không có quyền từ chối. Vấn đề an toàn của tôi là việc của tôi, không cần cô lo lắng. Anh tỏ ra cứng rắn, không cho phép từ chối. Lưu Dung không khỏi ngỡ ngàng. Ai lại lo lắng cho an toàn của người này? Cô lo lắng cho chính mình. Một mình đã đủ nguy hiểm, giờ thêm một người nữa, chẳng phải là tự tìm chết sao? Nhưng cô không thể từ chối Tô Viễn, vì anh tỏ ra quá mạnh mẽ và đầy cảm giác nguy hiểm. Tất nhiên, đó chỉ là một phần lý do. Quan trọng hơn, Lưu Dung từng thấy Tô Viễn trong một bộ phim, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bây giờ, cô rất ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu rõ một điều. Người đàn ông trước mặt này không bình thường, chắc chắn không giống những người khác. Có lẽ đây là một cơ hội. Được rồi, nếu ông đã kiên quyết như vậy, mời theo tôi. Nói xong, cô dẫn đầu đi phía trước. Tô Viễn cũng theo sau. Hai, người đàn ông kia thì anh tạm thời không để ý, chỉ là hai người bình thường, không đáng để quan tâm nhiều. Có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ chết ở đây. Theo Lưu Dung đi sâu vào hành lang, một lúc sau, Tô Viễn dừng lại, thấy cô bước vào một phòng. Anh cũng bước vào theo, nhưng khi vào phòng, mặt Tô Viễn lập tức xa sầm. Phong cách trang trí thời dân quốc, gạch cổ, đèn chùm và những đồ nội thất đã phai màu. Toàn bộ căn phòng mang một không khí u ám, làm người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính là bố trí của căn phòng này gần như giống hệt phòng trong hành lang bí ẩn ở khách sạn Caesar. Anh đã đến nơi đó và đã vào những phòng ở đó. Không thể nhầm lẫn được, phong cách bố trí và trang trí rất giống nhau, chỉ khác nhau ở một số đồ nội thất nhỏ, còn lại hầu như đều giống nhau. Hai nơi này thực sự có liên quan. Tô Viễn thầm nghĩ, rạp chiếu phim linh dị và khách sạn kỳ quái đó có lẽ là sản phẩm của cùng một thời kỳ. Nhưng trong phòng, Tô Viễn không thấy có thứ gì liên quan đến phim. Cô tên là Lưu Dung đúng không? Phim đâu? Sao tôi không thấy? Cô đang đùa tôi à? Lúc này, trong mắt Tô Viễn lóe lên ánh sáng khác thường. Nếu người phụ nữ này thực sự đang lừa dối anh, dù cô là phụ nữ, anh cũng sẽ cho cô biết hậu quả của việc lừa dối anh là gì. Lưu Dung mỉm cười, trong ánh đèn mờ ảo, cô trông có vẻ quyến rũ, mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Ông đừng vội, hãy để tôi nói rõ ràng. Lý do tôi sẵn sàng giúp ông là vì tôi muốn sống sót rời khỏi đây, không có ý định gì khác. Tôi biết ông là người có khả năng, vì tôi từng thấy ông xuất hiện trong một bộ phim. Tôi muốn sống, muốn thoát khỏi lời nguyên này, được tự do, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược. Tôi biết khả năng của mình có giới hạn. Nếu phải xem phim nhiều lần để thoát khỏi nơi quỷ quái này, tôi chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, tôi muốn nhờ ông giúp, sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ông muốn gì cũng được, kể cả tôi. Tôi có thể giúp ông làm việc, cũng có thể làm tình nhân của ông, giúp ông giải quyết nhu cầu. Ngoài ra tôi cũng có chút tiền tiết kiệm. Phải thừa nhận, điều kiện này khá hấp dẫn. Dù sao người phụ nữ này cũng khá đẹp, có nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Thân hình quyến rũ, vòng eo thon và ngực lớn. Tô Viễn nhìn Lưu Dung với vẻ hài hước, nghe có vẻ không tệ. Nếu cô đủ nghe lời, tôi sẽ cân nhắc. Giờ tôi chỉ muốn xem phim. Dù đang cười, nhưng Lưu Dung không thấy bất kỳ dấu hiệu cười. Trong mắt anh vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ, làm người ta kinh hãi. Cô dùng mình, vội vàng lấy ra một máy chiếu tay cổ điển. Khi máy chiếu bắt đầu, căn phòng lập tức trở nên tối tăm. Một nguồn sáng yếu ớt chiếu sáng xung quanh. Hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Trong bóng tối vô tận dường như hiện ra một màn hình vô hình. Những hình ảnh kỳ lạ nhanh chóng lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim đen trắng. Trên màn hình là một người phụ nữ, một người phụ nữ trang điểm đậm, ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, cẩn thận trang điểm cho mình. Cách chương